Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, chương 4, chén thuốc. Một dạng nhân vật thiên tài nếu như tại nhẫn giả trường học lúc tu luyện chakra nói luyện thuật, cũng đều là phải trải qua một tuần lễ mới có thể đề luyện ra chakra đến. Mà thiên tư người bình thường càng là phải hao phí mấy tháng thậm chí thời gian nửa năm mới có cơ hội đề luyện ra chakra tới. Còn như giống như này gia tộc đệ tử, 3-4 tuổi tinh luyện chakra, vậy thì càng thêm khó khăn. Thiên tư yêu dị người là muốn thời gian nửa tháng mới có thể thành công. Vô Thương bây giờ bất quá mới chỉ có 3 tuổi mà thôi, chỉ là tu luyện một đêm. Đối với mình không có nói luyện chakra cũng không có gấp. Từ giường đến, Vô Thương trầm ngâm một chút, duỗi ra tay trái, chân lý chi môn, trao đổi. Vô Thương trong lòng mặc niệm một tiếng, tràn ngập lập thể cảm giác cùng khí tức thần bí chân lý chi môn trong nháy mắt từ tay trái hiện ra. Hiện tại đồng thời thần tốc cắt thành ván khuôn hình thái. Vô Thương không do dự, trực tiếp ở tạp vật tuyển hạng khinh xúc một. Trong nháy mắt, ván khuôn phát sinh biến hóa. Tạp vật tuyển hạng bao trùm cả khối ván khuôn. Mặt có thể trao đổi vật phẩm cũng là từng cái cho thấy hiện tại. Tiền tài, 1.200 bằng 1 giá trị điểm dẫn bạo phù. Ngũ giới giá trị điểm chữa bệnh băng vải. Ngũ giới giá trị điểm. Vô Thương ánh mắt bình tĩnh từ ván khuôn những thứ này biểu hiện vật phẩm. Thần tốc đảo qua, trong nháy mắt dừng lại ở trong đó, chén thuốc tuyển hạng. Khi thấy chén thuốc tuyển hạng, Vô Thương cũng không có dừng lại. Trực tiếp ở khinh xúc một, bá tương đương, dường như điểm kích website. Ván khuôn xảy ra lần nữa biến hóa. Toàn bộ ván khuôn vật phẩm trong sát na đã bị nhiều loại chén thuốc chiếm cứ. Con gà tuyết tẩm bồ canh. Ngũ giới giá trị điểm sừng hươu dưỡng sinh canh. Ngũ giới giá trị điểm hổ báo huyết tủy canh. Thập giá trị điểm. Một lần này ván khuôn biểu hiện vật phẩm cùng phía trước bất đồng. Ngoại trừ sở hữu tên gọi ở ngoài cùng trao đổi giá trị điểm bên ngoài, ở giữa còn có vật phẩm mang đến công hiệu. Ánh mắt nhìn những thứ này nhiều loại chén thuốc. Vô Thương trong mắt xuất hiện một tinh quang. Con em của gia tộc tại sao muốn phổ biến so với bình dân càng mạnh? Ngoại trừ có thể ở trong gia tộc đạt được càng nhiều cường đại nhẫn thuật ở ngoài, liền là bởi vì bọn họ từ nhỏ liền dùng các loại dược liệu chân quý đánh trụ cột vững chắc, làm cho bọn họ ở tu luyện thời điểm so với bình dân càng thêm ung dung. Vô Thương hiện tại mở ra tạp vật trang bìa trong chén thuốc. Chính là những gia tộc kia để dùng cho bọn tiểu bối rèn luyện thân thể. Đặt nền móng dùng, Vô Thương cẩn thận từng cái tra duyệt ván khuôn bên trong có nhiều loại chén thuốc. Những thứ này đều là có thể làm cho tiểu hài tử thân thể trở nên càng thêm cường tráng cùng càng giàu có sức sống chén thuốc. Cũng là cái này thế giới chỉ có này đại gia tộc cùng hào môn mới có phối phương. Vô Thương tuy là bởi vì vẫn không có giá trị điểm có thể trao đổi chân lý chi môn đồ vật bên trong. Thế nhưng đã sớm đem chân lý chi môn bên trong ghi lại có thể trao đổi vật phẩm thăm dò. Cũng biết chính mình tình huống hiện tại. Hắn là cô nhi hơn nữa cũng không có bất kỳ huyết kế giới hạn. Tư chất chỉ có thể coi là một dạng. Không giống này gia tộc đệ tử. Có gia tộc tài nguyên cung cấp tốt nhất tài nguyên. Ở thời kỳ thơ ấu có thể đi qua các loại chân quý chén thuốc tới làm cho thể chất biến mạnh, thích hợp tu luyện hơn. Bất quá Vô Thương cũng là có chân lý chi môn đến giúp đỡ chính mình. Chỉ cần hắn có đầy đủ giá trị điểm, đồng dạng là có thể hưởng thụ gia tộc và hào môn con em đãi ngộ. Vô Thương bây giờ tuy là còn không cách nào để luyện ra chakra, nhưng là lại đồng dạng cần đem chính mình nội tình đánh tốt. Những thứ này chén thuốc vừa lúc có thể giúp hắn một tay. Rất nhanh, Vô Thương đã đem ánh mắt ngưng mắt nhìn đến rồi đứng hàng ở vị thứ nhất chén thuốc mặt. Con gà tuyết tẩm bồ canh, lấy chân quý con gà tuyết làm nguyên liệu, hợp với các loại quý hiếm dược liệu chế biến mà thành. Có thể tẩm bổ thân thể, làm cho thân thể càng giàu có sức sống cùng tinh lực. Có trợ giúp tinh luyện chakra, tăng cường thể chất công hiệu. Dược hiệu duy trì thời gian 3 thiên, thích hợp đứa bé dùng. Ngũ giới giá trị điểm. Vô Thương chứng kiến mặt giới thiệu mắt sáng lên. Tinh luyện chakra chủ yếu từ hai loại phương thức cấu thành. 1. Từ thân thể người 130 triệu cái trong tế bào. Từng bước tế bào thu lấy thân thể năng lượng. 2. Từng trải rất nhiều tu luyện, tích lũy kinh nghiệm mà rèn luyện tinh thần năng lượng. Loại thứ nhất, hay là thân thể năng lượng luôn chỉ có một mình tự thân ẩn chứa sinh mệnh lực. Có thể nói thân thể càng là có sinh mạng lực cùng sức sống. Như vậy tinh luyện chakra cũng liền càng nhanh càng nhiều. Cũng chính là thân thể càng là giàu có sinh mệnh lực để luyện ra chakra cũng càng nhiều càng nhanh. Những gia tộc kia cùng hào môn đệ tử vì sao trở thành ninja sau? So với bình dân ninja cũng là muốn mạnh mẽ rất nhiều. Cũng là bởi vì từ nhỏ thì có những thứ này chén thuốc đặt nền móng. Làm cho thân thể của bọn họ càng thêm có sinh mạng lực. Cho nên tinh luyện chakra cũng là so với bình dân muốn càng nhiều nhanh hơn. Vô Thương hiện tại thân thể còn vô cùng nhu nhược. Không cách nào sử dụng quá mức mãnh liệt chén thuốc. Con gà tuyết tẩm bồ canh đối với hắn mà nói tránh hợp thích. Hơn nữa có thể làm cho thân thể đáng sợ hơn có sức sống. Đối với hiện tại đang tu luyện chakra nói luyện thuật chính hắn mà nói không thể nghi ngờ là một sự giúp đỡ lớn. Chính là cái này. Không do dự, hao tốn ngũ giới giá trị điểm. Vô Thương nhanh chóng mua một phần con gà tiết tẩm bồ canh. Làm ván khuôn phương đại biểu có giá trị điểm từ ban đầu 200 giá trị điểm biến thành 195 giá trị. Trong nháy mắt, một chén trang bị đầy đủ chén thuốc bát đột ngột xuất hiện tại Vô Thương trong tay. Chén thuốc chi còn bốc hơi nóng, như cùng là vừa mới chế biến tốt, cũng là dược hiệu tối cường thời điểm. Vô Thương nhìn chén thuốc, cảm thụ được từ bát truyền tới nhiệt độ. Chân mày cau lại, chân lý chi môn quả nhiên không để cho chính mình thất vọng. Không chần chờ, Vô Thương trực tiếp bưng lên chén thuốc, uống một hơi cạn sạch, sùng sục, đem trong miệng chén thuốc không ngừng nuốt. Vô Thương đem trực tiếp thu về đến chân lý chi môn trung hậu. Trở lại giường, cảm thụ được từ trong cơ thể truyền tới ấm áp. Để ta tới thăm ngươi một chút có thể mang đến cho ta như thế nào kinh hỉ. Vô Thương thầm nghĩ trong lòng. Lập tức khoanh chân ngồi ở giường tiếp tục tinh luyện nổi lên chakra. Thẳng đến đêm khuya lúc mới. Chỉ có. Đỗ vào vào giấc ngủ. Đệ nhị thiên sáng sớm. Ở Konoha thôn hậu phương rộng xâm lâm nhất chỗ. Một đạo ấu tiểu thân ảnh không ngừng vây quanh phụ cận cây cối. Tiến hành chạy bộ huấn luyện. Mà ở bóng người cái trán có thể chứng kiến mồ hôi đang không ngừng tích lạc. Hồ tương đương. Cái này ấu tiểu bóng người không là người khác chính là Vô Thương. Lúc này ở không ngừng chạy bộ chi. Hắn chính là thở hào hển lấy. Hô hấp rốt cục bắt đầu thay đổi khó khăn sao. Vô Thương gấp hô hấp đồng thời. Trong lòng cũng là yên lặng nghĩ đến. Thân thể hắn còn quá nhu nhược. Không thể nào tiếp thu được quá cường độ cao tu luyện. Chỉ có thể lấy chạy bộ để đề thăng thân thể tố chất. Cho nên bình thường cũng là mỗi ngày đều sẽ biết thật sớm ly khai viện mồ côi, chạy đến Konoha hậu phương rừng rậm tiến hành cùng với chính mình đúc luyện. Xem ra tối hôm qua chén thuốc cũng là hữu hiệu. Chỉ là một đêm thời gian, cư nhiên để cho mình thể năng tăng lên nhiều như vậy. Vô Thương mặt tuy là hiện đầy mồ hôi, nhưng là lại treo một tia tiếu dung. Bình thường quá khứ Vô Thương nhiều lắm chạy cái 1-2 cây số cũng đã không được. Thế nhưng lần này cũng là ước chừng chạy 3 cây số. Đến hiện tại mới bắt đầu hô hấp trở nên chắc trở cùng gấp. Có thể thấy được tối hôm qua uống chén thuốc đi qua một đêm thời gian sau. Thân thể hắn đã chịu đến chén thuốc tẩm bổ. Làm cho thân thể hắn càng giàu có sức sống cùng tinh lực. Liền mang thể năng cũng là tăng trưởng rất nhiều. Đang cảm thụ đến thân thể sau khi biến hóa, chạy bộ Vô Thương cũng là dần dần ngừng đến. Bất quá hắn cũng là không có đi nghỉ ngơi, mà là nhãn quang thiểm thước, bắt đầu tiến hành rồi còn lại huấn luyện. Chính mình hiện tại bởi vì ăn canh thuốc, chỉ cần dược hiệu còn không có tiêu thất, như vậy thì có thể vẫn cung cấp cho mình càng nhiều việc hơn lực cùng tinh lực. Chính mình phải ở dược hiệu tiêu thất trước, gia tăng huấn luyện độ khó. Không lãng phí bất kỳ dược tính. Vô Thương trong mắt mang theo kiên định. Cũng là bắt đầu rồi đề cao tu luyện cường độ. Rất nhanh. Ở cánh rừng cây này gian, Vô Thương bắt đầu tiến hành rồi chống đẩy hít đất cùng nằm gập bụng đúc luyện. Thậm chí nếu như không là bởi vì mình thân thể còn quá thời gian ngắn ảnh hưởng đến phát dục, Vô Thương đều muốn từ chân lý chi môn bên trong đổi lấy phụ trọng khí tài, tiến hành phụ trọng tu luyện. Vô Thương ở trong rừng cây tiến hành viễn siêu bạn cùng lứa tuổi tu luyện. Mà ở cách đó không xa một cây đại thụ phía sau, Kyuhi Kurenai cũng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn một màn này. Tiểu quỷ này cư nhiên một người tiến hành như thế tu luyện nghiêm khắc. Kyuhi Kurenai chưa từng có nghĩ tới một cái chỉ là 3 tuổi cô nhi, cư nhiên sẽ ở không có ai bất luận kẻ nào giám sát, sẽ biết tiến hành như vậy tu luyện gian khổ. Kyuhi Kurenai từ hôm qua thiên ở Vô Thương nơi đây chịu đến biệt khuất sau, rời đi sau cũng là hao tốn một phen võ thuật tìm được rồi bị Vô Thương ăn trộm nhẫn. Vốn định đi qua đối phương tới chỉ ra và xác nhận Vô Thương tên trộm này, nhưng là kết quả ở tên kia nhẫn nơi đó biết được bị trộm đi không phải là cái gì tiền tài, mà là 2 phần nhẫn thật trụ cột quyển trục. Kyuhi Kurenai trong chốc lát hiếu kỳ chi, cũng là đi điều tra một phen Vô Thương tư liệu. Kyuhi bộ tộc tuy là hiện tại đã xuống dốc, thế nhưng nội tình cùng mạng giao thiệp vẫn còn ở. Thêm Kyuhi Kurenai bây giờ có thể nói chính là Kyuhi nhất tộc tộc trưởng. Muốn điều tra một gã cô nhi thân phận tự nhiên là ở đơn giản bất quá. Kết quả, Kyuhi Kurenai cũng là đã biết để cho nàng biết Vô Thương là 3 năm trước đây cửu vĩ chi loạn tạo thành cô nhi. Điều này làm cho nguyên vốn còn muốn đi Vô Thương nơi nào hưng sư vấn tội Kyuhi Kurenai, cũng là hiếu kỳ Vô Thương trộm nhẫn thuật quyển trục nguyên nhân. Vì vậy nay thiên nhất lớn sớm, Kyuhi Kurenai lúc đầu muốn đi tìm Vô Thương, hỏi tại sao muốn trộm quyển trục. Kết quả ở nửa đường vừa lúc gặp phải từ viện mồ côi xuất hiện thẳng đến nơi đây Vô Thương. Hiếu kỳ chi, nàng cũng là đi theo qua. Kết quả là chứng kiến Vô Thương ở chỗ này tu luyện. Kyuhi Kurenai hiện tại đã biết Vô Thương là 3 tuổi đứa bé, nhưng nhìn hiện tại đang cắn răng kiên trì, vẻ mặt kiên nghị, ngồi chống đẩy hít đất Vô Thương, nội tâm của nàng cũng là bị cực đại trùng kích. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.